Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Tính toán. Chân chính âm mưu. Lần đầu chính diện giao thủ, An Bạch Thần coi như là đối với Diêm Ma có một cái so sánh thấu triệt biết rõ. Bất quá có một chút An Bạch Thần cảm thấy rất kỳ quái. Đó chính là đối phương rõ ràng sử dụng luân hồi thần chức năng lực, nhưng là An Bạch Thần lại không có ở hắn trên mình cảm giác được luân hồi quá mức thần chức tồn tại. Cái này thì rất có ý tứ. Nếu như An Bạch Thần đoán không lầm mà nói, Diêm Ma sợ là đối với luân hồi thần chức là một ít trước thời hạn chuẩn bị. Sợ rằng lần này hắn đối mặt mình cũng không có cái gì chắc chắn đi. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần trong lòng nhất thời có một cái to gan ý tưởng. Mặc dù có lẽ không quá thành thục, nhưng là tỷ lệ thành công có ít nhất một nửa, mà cái này đã đủ hắn mạo hiểm. An Bạch Thần thân hình biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, vong linh quân đoàn cùng thần quang minh một phe quân đoàn vậy rốt cục thì hung hãn đan vào một chỗ. Tiếng la giết, phóng thích ma pháp tiếng. Thần minh cấp cường giả khác xuất hiện đưa tới tiếng kinh hô. Long tộc cường giả ra mặt cứng rắn thép thần minh cấp cường giả tiếng đánh nhau. Trong chốc lát, chiến tranh ngay tức thì liền từ không nóng không lạnh dưới trạng thái chợt đi tới đỉnh cấp. Hai bên đều đã đánh ra chân hỏa, lúc này lại không người nào có thể ngăn cản hết thảy các thứ này. Remil, bảy đại thiên sứ một trong, bảo vệ minh giới linh hồn thần minh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Hắn lại sẽ bị đến từ minh giới quái vật chém chết. Cảm thụ to lớn kiếm bảng to đâm vào mình thân thể, Remil trong tròng mắt vừa tràn đầy sợ hãi, đồng thời vậy tràn đầy tuyệt vọng. Oasis mạnh bao nhiêu từ không cần phải nói. Trên thực tế Remil đã không phải là cái đầu tiên chết dưới kiếm của hắn đại thiên sứ. Ô Liệt, trong truyền thuyết lãnh đạo thiên sứ tinh thần cũng bảo vệ minh giới đại thiên sứ. Ngay tại ba ngày trước chết ở trong tay hắn. Như vậy thứ nhất, bảy đại thiên sứ chỉ còn lại Gabriel cùng Michael hai người mà thôi. Thần Quang Minh, cái này đương kim thần giới bên trong quyền bính lớn nhất tồn tại. Hắn lúc này sắc mặt rửng rưng, mà ở trước mặt hắn, luân hồi thần chức Diệp Diệp sinh chiếu rọi. Thần linh thực lực là có thể tăng lên, nhưng lại hết sức khó mà tăng lên. Đơn giản mà nói, trừ phi lấy được đại cơ duyên. Tựa như cùng ban đầu thần Quang Minh còn yếu nhỏ khi đó. Hắn là dựa vào long tộc những thứ khác thần linh tinh hạch mới từng bước một đi cho tới bây giờ. Loại trình độ này, có thể dưới mắt thần cách và long tinh đối với hắn thực lực tăng lên đã không có bao nhiêu chỗ ích. Lợi, bất quá bất đồng chính là, thần trước đối với hắn thực lực lại có khá vô cùng tăng lên. Mà đây cũng là thần Quang Minh nơi quấn quýt, luân hồi thần chức, tử thần đặc biệt thần chức. Vô số năm tới nay, tử thần vẫn luôn chiếm hữu nó, bất quá hiện tại nó nhưng chỉ như vậy bày đặt ở trước mặt mình. Chỉ cần mình muốn, mình tùy thời cũng có thể chiếm hữu nó. Suy tính luôn mãi, thần Quang Minh thậm chí liền bên ngoài chiến tranh chuyện cũng không có để ý sẽ. Hắn nâng các loại cùng một cái có thể hoàn toàn dung hợp luân hồi thần chức cơ hội. Chỉ muốn thành công, vậy chính là một cái liền thần chức đều không viên mãn tử thần. Như vậy coi là cái gì? Có lẽ mình còn có thể tiến thêm một bước, kể cả tử thần thần cách thần chức hết thảy nuốt mất. Dục vọng, cho dù là thần minh cũng có dục vọng. Rốt cuộc, thần Quang Minh không nhịn được. Nhưng mà liền làm hắn lấy tự thân thần cách bọc hoàn luân hồi thần trước thời điểm. Phát sinh ngoài ý muốn. Hiu, một đạo chùm ánh sáng chợt lóe lên. Thần Quang Minh nhất thời cảm giác được một hồi choáng váng. Nhưng mà làm hắn thích ứng lúc tới. Ở trước mặt hắn, lại đứng An Bạch Thần. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng là mặt đầy mơ hồ. hắn không biết cái này Diêm Ma làm sao chỉ như vậy đột nhiên xuất hiện ở mình trước mặt. Đợi một chút, thật giống như có gì không đúng, nhưng mà liền làm An Bạch Thần nghi ngờ vạn phần đồng thời. Thần Quang Minh theo bản năng ra tay, bất quá cùng hắn nghĩ không cùng, không có tia sáng chói mắt, cũng không có mạnh mẽ vô cùng lực lượng, có chính là yếu ớt, không có sức, thậm chí còn có đau đớn kịch liệt. Phốc thử, đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Ở thần Quang Minh chuẩn bị động thủ đồng thời, An Bạch Thần theo bản năng phản kích, bất quá cùng đoán trước dự đoán không cùng, đối phương lại là không có tránh thoát mình công kích, mà là chỉ như vậy bị mình đã chết thần lưỡi liềm miễn cưỡng chém thành hai nửa. Ô, An Bạch Thần rất là kinh nghi, bất quá hắn đúng là không quá rõ ràng kết quả này là cái gì tình huống. Vì sao lại dễ dàng như vậy liền chém giết đối phương? Phải biết trước đây không lâu, hàng này còn cùng mình đánh khó phân khó bỏ à. Cùng lúc đó, Diêm Ma trong tròng mắt bộc lộ ra ngoài là không cam lòng, là tức giận, là vô lại, là hối hận. Hắn, đường đường một cái thần Quang Minh, một cái dẫn phát chư thần hoàng hôn tồn tại, lại liền chết như vậy. Thần Quang Minh điện, thần Quang Minh vô cùng uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất. Bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, hắn lúc này không có cùng hú, không có ấm áp, có chỉ là âm mưu được như ý hưng phấn. Thành công, lại dễ dàng như vậy thành công. Thần Quang Minh, ngươi tên này quá kém. So với tử thần mà nói, ngươi thật là liền bất nhập lưu à, lại có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho ta thành công. Diêm Ma, không, trước mắt hắn đã là thần Quang Minh, hắn vô cùng hưng phấn kêu, mà ở hắn trong đầu, theo đinh một tiếng nhẹ vang, như ban đầu An Bạch Thần đạt được hệ thống như nhau. Một cái tên là cứu chuộc hệ thống đồ lên mạng, hết thảy các thứ này đều là âm mưu, thật ra thì từ hắn bỏ vực sâu lãnh chúa lúc đó, hết thảy các thứ này cũng đã bắt đầu. Ngươi không nên quên chúng ta giữa khế ước, ta bỏ hết thảy, thành tựu ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại hai người chúng ta đã là một khối, nếu như An Bạch Thần có thể nghe được cái thanh âm này mà nói, vậy hắn nhất định có thể nghe được cái thanh âm này cùng vực sâu lãnh chúa thanh âm là biết bao. Giống như, ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không quên, kế tiếp liền giao cho những tên kia. Chúng ta là thời điểm rút lui. Thần Quang Minh nhìn một cái bốn phía, trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự, nhưng là ngay sau đó hắn liền quả quyết nghiêng đầu. Đối với hắn mà nói, hết thảy các thứ này đều là mây trôi mà thôi. Ở không có nắm chắc dưới tình huống, hắn không hề dự định và An Bạch Thần chết. To lớn ma pháp trận che khuất bầu trời, nó tựa như bao phủ hết thảy vậy, mà đây tầng tầng lớp lớp ma pháp trận cũng để cho Michael cùng Gabriel nhìn thấy. Nhất thời, hai người sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đóng cửa thần giới ma pháp trận sao? Đại nhân đây là đang suy nghĩ gì? Michael sắc mặt vô cùng khó coi nói. Không biết, nhưng là ma pháp trận này vừa hoàn thành, thần Quang Minh giới sẽ bị phong ấn hơn 10.000 năm. Ở chỗ này thời gian, tất cả mọi người đem không cách nào rời đi, bao gồm chúng ta cũng giống như vậy. Gabriel giống vậy sắc mặt khó khăn xem vô cùng, bởi vì đây cơ hồ giống như là nhốt 10.000 năm. Dù là đối với bọn họ những thứ này thần minh mà nói, 10.000 năm đồng dạng là một cái hết sức rất xa thời gian. Nhìn trên đất thiếu sót chết thi thể, An Bạch Thần lại ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời ma pháp trận. Bất quá ngay tức thì mà thôi, hắn liền rõ ràng, hồi tưởng lại lúc ban đầu như vậy cảm giác quái gì. Hắn nơi nào không rõ ràng đây là bị gài bẫy tiết tấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.